Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Uzumaki nhất tộc, lớn như vậy trong phòng họp, chỉ để lại Kagesu một người. Kageu nhìn cái kia ánh mặt trời ngoài cửa sổ, cũng là có loại không rõ an tâm. Rất nhanh, Kagesu vũng chậm bước ly khai cái này phòng họp, hướng cùng với chính mình trong nhà đi tới. Kageu yên lặng 5 năm, ở nơi này trong vòng 5 năm, Kagesu không có đi giết một người, cũng không có bắt đầu đã tham gia một lần chiến đấu. Phảng phất tại toàn bộ nhẫn giới đều biến mất giống nhau. Thế nhưng rất nhiều người đều biết, cái này yên lặng ở tinh hồng chi thôn Kagesu là đáng sợ cỡ nào tồn tại. Không nói thực lực, cái kia phong quốc cùng thổ quốc giao tiếp địa phương, một cái kia suốt năm thiêu đốt cùng đóng băng hắc sắc địa ngục, cũng không phải là đùa giỡn. Na Chi Tuệ cũng chỉ có vài tuổi, liền có thể đem lúc đó số 1 Hagoromo nhất tộc biến mất ở lịch sử Trường Hà bên trong. Rất nhiều người đều ở đây sợ hãi, người này xuất hiện lần nữa thời điểm, thế nhưng chung quy tới vẫn phải tới. Kagesu rốt cuộc xuất hiện. 5 năm qua, Kageu thời thời khắc khắc đang tu luyện, đem chính mình trong thân thể lực lượng, còn có cái kia bởi vì 5 năm trước chàng đại chiến kia lấy được một số thứ, cho tiêu hóa sạch sẽ, càng đem chính mình nhẫn thuật tất cả đều thuần thục. Thế nhưng đây là một cái quá trình khá dài, chí ít hiện tại Kagesu mặc dù biết mình đã rất cường đại, nhưng là mình trong thân thể lực lượng hay là không có mở rộng hoàn toàn. Kagesu không biết, bởi vì mình mấy ngày trước một ít an bài, cũng là làm cho cả thời kỳ chiến quốc xuất hiện rối loạn. Bởi vì tất cả mọi người đã biết, 5 năm trước lần kia đại chiến người là người nào. Thế nhưng một người trong đó, bởi vì có một cái có thể cùng hắn ngang sức ngang tài nhân vật, cùng một chỗ đối kháng, để cho không dứt ra được tới. Hai người này chính là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama, mà đổi thành một người, Uchiha Kagesu, cũng không có người ngăn. Hơn nữa tại chỗ có người trong lòng, Kagesu nhưng là siêu việt Uchiha Madara nhân vật. Nhân vật bậc này, làm sao có thể không cho bọn họ khiếp sợ? Đang ở Kagesu vì gần triển khai chóc nã cửu vĩ chiến đấu, mà chuẩn bị thời điểm, một phong thư, theo Yamanakai an bài, truyền đến Uzumaki nhất tộc trên tay. Uzumaki nhất tộc Uzumaki Tử Viêm, bây giờ là hăng hái. Dù sao toàn bộ Uzumaki nhất tộc, trên cơ bản đều là trong lòng bàn tay của hắn. Duy nhất cùng mình không hợp nhau Uzumaki Sivang, hiện tại cũng đã bị hắn cướp lấy phần lớn thế lực, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Hơn nữa Uzumaki Tử Viêm cũng tinh tường, nếu không phải là bởi vì Uzumaki Sivang nữ nhi là tinh hồng chi thôn người dẫn đầu vị hôn thê, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp đem Uzumaki Sivang tiêu diệt, mà không phải giữ lại Uzumaki Sivang ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Thế nhưng bây giờ theo Yamanakai đưa tới Uchiha Kagesu một phong thư, Uzumaki Tử Viêm chấn kinh rồi. Thế nhưng khiếp sợ hơn ít nhiều có chút hưng phấn. Dù sao gửi thư trong là để cho mình đem Uzumaki Sivang nhất mạch tất cả mọi người đều phóng xuất, để bọn họ gia nhập vào tinh hồng chi thôn. Chính mình vốn là muốn Uzumaki Sivang nhất mạch người gạt ra khỏi đi, nhưng không nghĩ bây giờ lại tới dễ dàng như vậy. Không từ mà biệt, liền sông có thể vừa Uzumaki Sivang gạt ra khỏi tới. Chuyện này, cái kia vừa cái kia tổng cộng 5.000 nhân tộc nhân tất cả đều giao ra, cũng không tính là gì. Còn như phía dưới kia uy hiếp, Uzumaki Tử Viêm cũng là trực tiếp cười cười. Tuy là Uzumaki Tử Viêm không muốn cùng Uchiha Kagesu chống lại, dù sao ai cũng không muốn nhiều hơn Kagesu một cái như vậy đối thủ. ở cộng thêm Uchiha Kagesu bây giờ là trợ giúp chính mình. Vậy mình tự nhiên đồng ý. Lúc này, Uzumaki Tử Viêm liền đem tin tức này nói cho Uzumaki Shivang. Nhưng lẫn nhau rất là hào phóng, để Uzumaki Shivang đem 5.000 người mang đi. Hơn nữa thậm chí Uzumaki Shivang đem Uzumaki nhất tộc hết thảy nhẫn thuật phục chế một lần. Cũng không có nói cái gì. Yamanakai, người tùy tùng Uzumaki Shivang một đường hướng về tinh hồng chi thôn đi tới. Trên đường, Uzumaki Mito cũng là nhìn Yamanakai, hỏi, hiện tại Kagesu thế nào? Hắn đã 5 năm cũng không có xuất hiện. Tuy là cùng ta có liên hệ, thế nhưng tất cả đều là Eiko bá mẫu ở nơi này ta liên hệ. Hắn đến cùng thế nào? Trong giọng nói mang theo quan tâm, cũng mang theo một ít sốt ruột. Yamanakai, đối với cái này cái Kagesu vị hôn thê, tự nhiên cũng là cung kính vạn phần. Trực tiếp nói rằng, Mito đại nhân, bây giờ Kagesu đại nhân tình huống tốt. Hơn nữa thay đổi cường đại hơn thêm. Bởi vì 5 năm trước cùng Uchiha Madara lần kia đại chiến, mặc dù để Kagesu đại nhân chưa từng xuất hiện cái gì thương thế, nhưng là lại trong lúc vô tình chiếm được một cổ cường đại lực lượng. Cái này cổ lực lượng nhưng Kagesu đại nhân trưởng khống không được. Cho nên 5 năm qua, Kagesu đại nhân chính là vì trưởng khống cổ lực lượng này mà gian khổ tu hành, hiện tại đã đem cổ lực lượng kia trưởng khống lấy, cũng trở nên áp đặt cường đại rồi. Kageyu đại nhân mới xuất hiện, liền hỏi nổi lên Mito đại nhân tình huống. Cũng chính bởi vì hiện tại Mito đại nhân ở Uzumaki nhất tộc sinh hoạt cũng không khá lắm, mới để cho viết thơ cho Uzumaki Tử Viêm. Để Uzumaki Tử Viêm cho các ngươi gia nhập vào tinh hồng chi thôn. Hơn nữa Kagesu đại nhân đã kế hoạch thì tốt rồi, đến lúc đó sẽ cho Mito đại nhân xả cơn giận này. Màu đỏ mái tóc càng lộ vẻ đỏ tươi, hình như là trở về ứng với trực tiếp tự mình chủ nhân vui vẻ tâm tình. Bất quá đây là đứng ở một bên có chút già nua Uzumaki Shivang, cũng là nhìn thời khắc này Yamanakai, nói rằng, vì Mito hết giận, lấy Kagesu tiểu tử kia tính cách, phỏng chừng cái này hay là hết giận, cũng không phải là không phóng khoáng. Xem ở Uzumaki Tử Viêm cũng là thảm, bị ta con rể cho mượn, bất quá hy vọng đến lúc đó, các ngươi không muốn uy hại những cái này vô tội Uzumaki tộc người. Nói tới chỗ này, đã nói nhanh, Yamanakai cũng là gật đầu. Đối với Uzumaki Shivang lời nói, tự nhiên sẽ lý giải. Hơn nữa Yamanakai cũng biết, Kagezeu cũng không có đem Uzumaki nhất tộc diệt vong ý tứ. Đoán chừng là giết một nhóm thu phục một nhóm A. Bất quá nhớ tới, Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, Yamanakai trong lòng, chính là không nhịn được lo lắng. Sau đó trực tiếp hướng về Uzumaki Shivang hỏi, Shivang đại nhân, nếu như nói, để một mình ngài, đối phó cửu vĩ, có chắc chắn hay không? Uzumaki Shivang vốn đang ở cảm khái, ban đầu một câu lời nói đùa, cũng là trở thành chính mình cứu mạng tồn tại, ít nhiều có chút bất khả tư nghị, thế nhưng nghe được trong núi câu hỏi, trực tiếp lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Sau đó nói rằng, cửu vĩ, các ngươi tìm được rồi cửu vĩ. Yamanakai, gật đầu, sau đó nói rằng, đúng vậy, cũng là tìm được rồi cửu vĩ. Hơn nữa Kagesu đại nhân dự định đi thu phục cửu vĩ. Thế nhưng ta đã từng thấy qua cửu vĩ đáng sợ, cho nên có chút bận tâm Kagesu đại nhân an nguy. Nói tới chỗ này, Uzumaki Shivang cũng là mang theo một cỗ khiếp sợ ý tứ, yên lặng nhìn viễn phương. Thế nhưng bên cạnh Uzumaki Mito đã triệu tập, dù sao trong tộc trong điển tịch nhưng là có liên quan tới vĩ thú tư liệu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.